LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2254, chương 2257, một phế vật. Tô Minh tự nhiên là sẽ không vụng trộm đi mất. Phải đi lời nói cũng là đem Lâm Vũ Phu mấy người bọn hắn mang đi mới được. Nếu không lấy Tô Minh tính cách, là làm không được loại chuyện như vậy. Thế là Tô Minh đã nói. Được, chúng ta đừng nói nhảm. Mau chóng tới nhìn xem tình huống trước mắt đã thế nào. Trong khi nói chuyện, Lâm Vũ Phu cùng Lâm Phách Thiên hai người bọn hắn dẫn đường. Tô Minh theo ở phía sau cùng một chỗ. Đi tới Lâm ra cửa chính. Lúc này Lâm ra cửa chính đã bị người bao vây. Tô Minh nhìn như vậy một lần. Cũng là Âm Hồn Tông những người kia. Những người này thoạt nhìn vẫn là cái kia tạo hình. Một thân quần áo màu đen loại hình. Đồng thời tại ống tay áo có một cái đầu lâu. Thoạt nhìn tràn ngập một tia khí tức âm sâm. Âm Hồn Tông người ước chừng có 10 cái. Nói đến người của Lâm gia số so với bọn hắn muốn bao nhiêu được nhiều. Nhưng cái này cũng không tác dụng quá lớn. Nên đánh bất quá vẫn là đánh không lại. Tại cổ võ thế giới bên trong, chiến thuật biển người là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như là một cái tuyệt đỉnh cao thủ, sợ là nhiều người hơn nữa đi vây công hắn, cũng là không có gì chứng dùng. Người ta có thể đem toàn bộ các ngươi giết chết. Đồng lý mà nói đối với Lâm gia cũng là như vậy cái đạo lý. Thực lực của bọn hắn so sánh Âm Hồn Tông mà nói là có chênh lệch thật lớn. Dù là Âm Hồn Tông phái tới cũng là một chút tiểu nhân vật. Nhưng bọn hắn nên đánh bất quá vẫn là đánh không lại. Chớ đừng nhắc tới bên cạnh còn có những gia tộc khác người đang giúp đỡ. Lâm gia tình cảnh thật là rất khó. Có thể dùng một cái cùng đường mạt lộ để hình dung. Đi tới cửa chính về sau, phát hiện một đám người của Lâm gia. Đoán chừng lúc này đại gia nên đều đến đây đi. Dù sao Lâm gia đã đại nạn lâm đầu. Ngay cả bị thương Lâm Thương Hải cũng đến đây. Lúc này Lâm Thương Hải thoạt nhìn đã so với hôm qua tốt hơn nhiều. Nếu như là hôm qua tình huống kia, chỉ sợ hắn liền giường đều xuống không. Chớ đừng nhắc tới đến đây. Lanh mắt Lâm Thương Hải trong đám người, lập tức liền chú ý tới Tô Minh bọn họ chạy tới. Lâm Thương Hải tranh thủ thời gian liền mở miệng nói một câu. Tô Minh huynh đệ, ta không phải để cho Bá Thiên mang cho ngươi lời nói sao? Nhường ngươi đi nhanh lên a, ngươi lại không đi, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Được Thương Hải huynh, đều lúc này ngươi đừng nói là những lời này. Chúng ta trước mắt việc khẩn cấp trước mắt. Là muốn tranh thủ thời gian suy tính một chút. Lâm gia nên làm cái gì? Làm sao bảo trụ các ngươi có mấy người tính mệnh? Ta nếu là muốn chạy, tùy thời đều có thể chạy mất. Tô Minh hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại trận lập tức liền bị phá ra sao? Cũng không thể nói là lập tức liền bị phá ra đi. Âm Hồn Tông người hôm nay không biết dùng thủ đoạn gì. Gia tăng công kích. Trực tiếp đem đại trận cho cưỡng ép phá hết. Lâm Thương Hải một bộ lo lắng dáng vẻ. Nói ra, đại trận phá hết còn chưa tính. Mấu chốt chủ trì đại trận Lâm gia lão tổ cùng các hai đại trưởng lão đều đã bị thương. Hơn nữa còn tổn thương không nhẹ. Tô Minh đại khái nhìn thoáng qua. Phát hiện tại người của Lâm gia trong đám. Đích thật là có ba cái lão đầu. Tại đám người ở giữa nhất. Lúc này đang tại ngồi xếp bằng bên trong. Sắc mặt thoạt nhìn vô cùng không tốt. Đoán chừng đại trận phá mở về sau. Đối bọn hắn ảnh hưởng quá lớn. Kể từ đó, tương đương với Lâm gia đứng đầu nhất ba cái sức chiến đấu cũng bị mất. Bởi như vậy, để cho Tô Minh chính mình cũng đau chứng. Lâm gia trước mắt tình huống này. Đã không có cách nào dùng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương để hình dung. Cảm giác theo đại trận vỡ tan. Toàn bộ Lâm gia lúc này đều đã ngã vào đáy cốc bên trong. Không thấy bất luận cái gì có thể chống cự khả năng. Đứng đầu nhất ba cái sức chiến đấu tổn thất về sau. Những người còn lại đối với Âm Hồn Tông. Không có cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nói cách khác Âm Hồn Tông người. Có thể dễ như trở bàn tay liền đem toàn bộ Lâm gia tiêu diệt. Người của Lâm gia, ta khuyên các ngươi đừng có lại chống cự. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói giao ra hung thủ. giết ta Âm Hồn Tông đệ tử, thì nên trả ra cái giá như thế này. Một người cầm đầu Âm Hồn Tông cường giả mở miệng nói ra, thanh âm để cho người ta không khỏi nổi lên một trận nổi da gà. Nghe thật là buồn nôn, cảm giác Âm Hồn Tông những người này, cũng không biết có phải hay không bởi vì công pháp tu luyện nguyên nhân. Dù sao thì Tô Minh cảm giác, hắn tiếp xúc được Âm Hồn Tông đệ tử, tu vi càng cao, cái này trên người khí tức âm trầm lại càng nặng, để cho người ta rất không thoải mái. Nghe thanh âm cảm giác liền cùng lại nhìn phim kinh dị không sai biệt lắm. Bằng không ta ra ngoài đi, để bọn hắn giết ta, nhìn nhìn có thể giữ được hay không Lâm gia. Lâm Vũ Phu nhịn không được, nhanh lên đi nói một câu, dự định ra ngoài vì gia tộc hiến thân. Ba Tô Minh đi lên chính là một bàn tay. Đầu năm nay người nếu là quá thành thật quả nhiên là ăn thiệt thòi. Loại chuyện này người bình thường trốn còn không kịp đây, hắn lại còn chỗ sung yếu đi lên chịu chết. Huống chi hơi dùng đầu óc nghĩ một hồi liền hiểu, chết một cái Lâm Vũ Phu là có thể giải quyết vấn đề sao? Căn bản cũng không phải là. Âm Hồn Tông tất nhiên cùng các mấy gia tộc lớn đã đạt thành hợp tác, như vậy rất rõ ràng sự tình lần này Lâm gia nhất định phải bị diệt mất. Dù là Lâm Vũ Phu chết rồi, bọn họ cũng sẽ nói người này không phải hung thủ. Loại này xáo lộ thật sự là quá thường gặp, sở dĩ căn bản liền chẳng có gì lạ. Tô Minh kéo lại Lâm Vũ Phu, mở miệng nói một câu, ngươi có phải hay không ngốc? Người ta rõ ràng là hướng về phía các ngươi Lâm gia đến, không phải ngươi chính mình vấn đề, ngươi đi ra cũng không có tác dụng gì. Lâm gia nên suối quẩy vẫn là muốn suối quẩy, ngươi chính là chịu đựng a. Loại này xáo lộ giống như là cổ đại thời điểm, một quốc gia muốn đánh mặt khác một quốc gia mà nói, ngươi cũng không thể vô duyên vô cố đi đánh người ta. Nhưng là nếu như ngươi tùy tiện tìm một cái lý do lời nói, nói thí dụ như quốc gia các ngươi nghiêu đem quốc gia chúng ta đồng ruộng tao đạp, cái kia cũng có thể đi đánh, mọi người đều biết vì sao. Nhưng ngươi có lý do những người khác trong lòng kiêng kỵ đồng thời cũng sẽ không nói cái gì. Lâm Vũ Phu không phải không minh bạch đạo lý này, nhưng lúc này mắt thấy tình huống khẩn cấp, hắn cũng không biện pháp gì, mới lựa chọn cái bộ dáng này. Nếu không hắn luôn cảm giác là chính hắn đem Lâm gia cho hại. Tô Minh thoạt nhìn cũng không phải gấp gáp như vậy, nói thẳng, người gấp cái gì? Trời sập có cái tử cao tại đỉnh lấy, người bất quá là Lâm gia một tên tiểu bối mà thôi. Yên lặng theo dõi kỳ biến a, lúc này áp lực đều đến Lâm gia bên này. Mặt đối với Âm Hồn Tông áp lực, người của Lâm gia đều biết, đây nếu là không tranh thủ thời gian ứng chiến, sợ là chỉ có thể bị động bị người ta cho tùy tiện chu diệt. Lâm gia bây giờ có thể lên được thai diện, hẳn là Lâm Trọng Phong trưởng lão, ba cái kia đứng đầu sức chiến đấu tổn thất về sau. Lâm gia trước mắt có thể trông cậy vào chỉ sợ chỉ một mình hắn. Chỉ thấy hắn trực tiếp ra ngoài, gương mặt lạnh lùng nói ra, ta nói cho các ngươi biết, muốn động Lâm gia chúng ta, đó là không có khả năng. Âm Hồn Tông người khịt mũi coi thường, bọn họ đối với Lâm gia sức chiến đấu cũng rõ ràng là gì. Người nào cảnh giới gì mọi người đều biết, người trưởng lão này bất quá là một luyện hư cảnh trung kỳ mà thôi. Một phế vật, đối bọn hắn tạo không được bất kỳ uy hiếp gì. Hết chương này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.